Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Chúng ta lại được gặp nhau vào buổi tối ngày hôm nay và Tâm An tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Diễm Quỳnh gửi đến cho quý vị tập 2 của câu chuyện Ngược đãi vợ hờ. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi mà gửi đến cho quý vị nội dung tập 1 của câu chuyện này, chúng ta đang được chứng kiến những sự hiểu lầm, những tình yêu trong sáng nhất của cô gái Tiểu An dành cho Hạo Thiên. Trong suốt 3 năm theo đuổi anh thì cô luôn nghĩ rằng anh là một người đàn ông rất tuyệt vời và muốn cưới anh làm chồng. Nhưng mà điều đó có phải là sự thật hay không? Bởi vì Tâm An xin bật mí cho quý vị một tình tiết vô cùng ghê rợn về anh chàng Hạo Thiên này. Đó chính là một người đàn ông khát máu. Và anh ta khát máu như thế nào? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tiếp nội dung tập 2 của câu chuyện này. Và quý vị khán thính giả thân mến, sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị nội dung tập 2 của câu chuyện Ngược đãi vợ hờ. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Hạo Thiên là một người tài giỏi, ngoại hình lại ưa nhìn. Đã không biết bao nhiêu lần Tiểu An chứng kiến những cô gái xung quanh bám theo anh, nhưng mà anh đều từ chối tất cả. Lúc đấy cô nghĩ rằng Hạo Thiên rất là ngông cuồng, chắc chắn không để tâm đến thứ gọi là tình yêu. Cho đến khi cô nhìn thấy bức ảnh của người con gái kia trong ví của anh và thái độ vội vàng kiểm tra bức ảnh của anh, cô mới hiểu không phải là anh không quan tâm đến tình yêu, mà vì có một người làm anh từ chối tất cả những cô gái ngoài kia. Cô gái ấy đối với anh là gì? Chắc không phải là người thương đâu chứ. Tiểu An cười khổ rồi tự trấn an bản thân mình. Nếu như Hạo Thiên thực sự có tình cảm với cô gái trong ảnh, thì anh không đòi cưới cô. Tiểu An cứ suy nghĩ mãi về câu hỏi ấy cả đêm, để rồi chìm đắm trong cơn mê, nửa tỉnh nửa mơ. Sáng ngày hôm sau khi Tiểu An tỉnh dậy, sực nhớ đến chuyện ngày hôm qua, cô vội vàng chạy xuống dưới nhà. Nhưng thứ cô nhìn thấy chỉ là một căn phòng trống vắng. Chăn gối cùng quần áo của bố cô được xếp chồng lên nhau một cách gọn gàng. Còn Hạo Thiên thì không thấy đâu nữa. Bất ngờ đến nhà người ta vào đêm, đến sáng đi lại không một tiếng nói. Anh là đang muốn chơi trò, tạo bất ngờ với cô sao? Tiếng chuông đồng hồ trên tường vang lên chỉ 7 giờ sáng. Cô hốt hoảng nhận ra rằng sắp trễ giờ làm. Bỏ qua mấy chuyện muộn phiền sang một bên, Tiểu An quan tâm nhất bây giờ chính là nhanh chân tới công ty. Thay quần áo xong xuôi, cô vừa định bước chân ra khỏi nhà thì đột ngột dừng lại bởi người con gái đứng trước mặt cô. Cô càng ngạc nhiên hơn khi nhận ra cô ta chính là người phụ nữ đi từ trong phòng làm việc của Hạo Thiên ngày hôm trước. Tiểu An đứng hình, còn chưa kịp thích ứng với tình huống hiện tại thì cô ta cúi đầu chào hỏi. Chào cô, tôi tên là Ngọc Linh, là nhân viên của cửa hàng thời trang. Chúng tôi đến đây để giúp cô thử váy cưới. Thử váy cưới? À, nhưng mà tôi đâu có đặt mấy thứ này chứ. Lão cố tổng yêu cầu chúng tôi đến. Tôi có thể vào nhà được không? À, dạ vâng, mời cô vào. Ngọc Linh lịch sự cúi đầu thay lời cảm ơn, rồi giơ tay về phía trước, ra hiệu cho những người đằng sau mang đồ vào. Tiểu An lặng lẽ đi theo sau họ, nhìn những chiếc váy cưới với những kiểu dáng khác nhau được treo trên giá. Tiểu An lúc này không khỏi thắc mắc. Chuyện này là như thế nào? Tại sao cố Hạo Thiên lại muốn tôi thử váy cưới? Cố tổng muốn rằng có một lễ cưới thật đẹp, nên từ việc chọn trang phục đều được thiết kế riêng. Hôm trước tôi mang đồ đến công ty, nhưng mà chỉ gặp cố tổng ở đấy. Hôm nay chúng tôi mang đến đây cho cô. Chắc là cô còn nhớ mặt tôi chứ? Dạ vâng, tôi nhớ. Tiểu An lúc này gượng gạo trả lời cho qua chuyện. Hóa ra những lời Hạo Thiên nói với cô là đúng. Ngọc Linh chỉ là nhân viên bình thường, lý do cô không có thẻ nhân viên bởi vì cô ta làm việc ở cửa hàng thời trang. Vậy mà lúc cô vào văn phòng thấy anh quần áo xộc xệch, lại nghĩ rằng anh và cô ta... Cô Tiểu An này, mời cô thử những mẫu thiết kế mới nhất của chúng tôi. Nếu như cô ưng mẫu váy nào, chúng tôi sẽ gửi nó đến cho cô vào ngày cưới. Vâng, vậy làm phiền cô. Ngọc Linh mỉm cười thay cho câu trả lời, rồi phụ Tiểu An thử những mẫu mới nhất mang đến. Cô cứ thử qua thử lại nhiều lần, mất gần một buổi sáng mới chọn được một chiếc váy ưng ý. Khi xong việc nhân viên của cửa hàng ra về, Tiểu An nhanh chóng bắt một chiếc taxi đến công ty Đại Nam. Mọi người trong công ty lúc này vô cùng ngạc nhiên bởi vì cô đến muộn. Đứng trước văn phòng, Tiểu An đưa tay lên gõ cửa một cách dồn dập. Rất nhanh sau đó, liền có tiếng đáp lại. Mời vào. Được người bên trong cho phép, Tiểu An mới dám bước vào. Thấy Hạo Thiên đang ngồi chăm chú vào đống giấy tờ trên bàn, Tiểu An không hề kiêng nể, trực tiếp bước đến phía anh. Cố Hạo Thiên. Sao thế? Em thử váy cưới xong rồi à? Có chỗ nào cảm thấy không ổn không? Có chứ. Có điều gì nào? Điều khiến tôi không hài lòng chính là chú. Tôi á? Tôi làm gì mà khiến em không hài lòng? Cô gái hôm qua đi ra từ phòng của chú, chỉ là nhân viên cửa hàng thời trang. Thế mà... Tôi giải thích rõ ràng với em rồi mà. Nhưng tại sao lúc đấy chú không nói với tôi? Đáng lẽ ra chú phải giải thích cô ta là nhân viên cửa hàng thời trang luôn chứ. Tại vì tôi muốn tạo bất ngờ cho em. Không ngờ em lại giận tôi như vậy. Lại là trò tạo bất ngờ của mấy ông chú. Hôm qua chỉ vì sự xuất hiện của cô nhân viên kia mà khiến cho Tiểu An suy nghĩ một đêm. Tự nhiên không đâu một người phụ nữ xa lạ đi từ trong phòng ra, còn Hạo Thiên lúc đó quần áo không được chỉnh tề. Thử hỏi làm sao mà cô không nghi ngờ cho được chứ. Được rồi, em đừng giận tôi nữa. Tôi không cố ý nói dối em. Hơn nữa, tôi giải thích rõ ràng rồi còn gì. Tại em không tin tôi. Tỉnh ngay lý gian làm sao mà tin được. Chú cũng thôi ngay mấy cái trò tạo bất ngờ này đi. Nó khiến cho em không vui. Lần sau tôi không làm như vậy nữa. Được chưa nào? Chú còn dám có lần sau thì... Không dám, không dám. Ngoài miệng thì Hạo Nhiên nói vậy thôi. Nhưng còn có lần sau hay không thì cô không dám chắc. Nhưng có điều cô luôn thắc mắc. Nhân viên ở cửa hàng thời trang đó chưa một lần lấy số đo của cô. Vậy mà những mẫu váy mới khi nãy cô thử đều rất vừa vặn, chỉ là kiểu dáng khiến cho cô không ưng ý. Mọi sự hoài nghi trong ánh mắt của Tiểu An đều đổ dồn về phía Hạo Thiên. Lúc này cô nghĩ chắc chắn trong lúc cô không để ý, Hạo Thiên đã làm chuyện gì mờ ám nên mới có được số đo của cô. Hạo Thiên lúc này nhanh chóng nhận ra thái độ kỳ lạ mà cô cứ đang chằm chằm nhìn mình. Trên mặt tôi có dính cái gì à? Sao mà em nhìn kỹ thế? Tại sao nhân viên cửa hàng lại biết số đo của tôi, trong khi họ chưa đến đo lần nào? Có phải chú làm chuyện gì mờ ám hay không? Còn tưởng cô trách vấn chuyện gì lớn lao to tát, chỉ là những vấn đề nhỏ. Khóe môi của Hạo Thiên cong lên một nụ cười đầy ẩn ý. Anh ghé sát vào tai cô, hơi thở ấm nóng cùng giọng nói trầm thấp thì thầm bên tai. Đêm hôm đó là tự tay tôi đo cho em. Em thấy thế nào? Chuẩn chứ? Đồ ông chú già vô liêm sỉ này. Đêm đó là em tình nguyện. Tôi chỉ vô tình đoán được, chưa đâu có cố ý. Bây giờ em lại quay sang trách móc tôi là sao? Tiểu An chẳng còn lời nào để nói với Hạo Thiên nữa, bởi vì càng nói ra thì cô càng đuối lý. Nhưng hình như Tiểu An đến đây không chỉ nói mỗi chuyện này, cô còn một số điều cần làm rõ với anh. Gỡ tay Hạo Thiên ra khỏi người mình, Tiểu An lùi về sau một bước, cố tình giữ khoảng cách với anh. Chuyện lần trước tôi nói rõ với Tiến Đạt rồi, chúng tôi đã chia tay. Nếu như chia tay thì chúng ta phải mau chóng kết hôn thôi. Chúng ta còn phải... Lời Hạo Thiên còn chưa nói dứt câu liền bị ngăn lại bởi cái lắc đầu của Tiểu An. Hạo Thiên cho mày khó hiểu, không phải là cô đang từ chối cưới anh đấy chứ? Tiểu An, em làm sao thế? Không phải ngay từ đầu em là người muốn cưới tôi sao? Tôi biết điều đó, nhưng còn nhiều thứ chúng ta chưa giải quyết xong. Đám cưới không phải muốn tổ chức là tổ chức ngay được, còn phải thông qua hai bên gia đình chứ. Với lại... Tiểu An ngừng lại đôi chút, cô ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt của anh. Chú thực sự là nuôi phụ nữ bên ngoài sao? Đây chính là chuyện khiến cho cô suy nghĩ suốt cả đêm qua. Cô muốn biết rõ mọi thứ trước khi tiến xa hơn với Hạo Thiên. Hạo Thiên tiến lên phía trước, nhẹ nhàng lấy một lọn tóc nhỏ trên mái tóc mềm và dịu dàng của cô, vần về nó. Hôm qua khi hỏi thì cô lảng tránh, hóa ra là muốn anh trực tiếp đưa ra câu trả lời. Tôi có tiền, có thể nuôi phụ nữ bên ngoài, nhưng không phải ai cũng làm tôi hứng thú. Tiểu An, em là người đầu tiên. Vậy là chú không có ai bên ngoài có phải không? Hạo Thiên im lặng, anh cúi người hôn lên cái má bánh bao của cô. Câu trả lời nửa chừng này khiến cho cô phân vân, không biết đâu là thật đâu là giả. Nhưng rồi cô vẫn chọn tin tưởng anh, nên cũng không hỏi thêm về chuyện này nữa. Trong đầu bỗng chốc nhớ đến tấm ảnh cô gái mà Hạo Thiên luôn mang theo bên người. Cô tự hỏi, nếu cô nhắc đến nó, liệu Hạo Thiên sẽ phản ứng ra sao? Đêm qua lúc thay quần áo cho chú, tôi vô tình nhìn thấy một tấm ảnh trong ví của chú. Cô gái đó quan trọng với chú lắm sao? Em đã xem bức ảnh đó à? Phải, tôi đã nhìn thấy nó. Vậy bây giờ em đang muốn biết mối quan hệ của tôi và cô gái trong ảnh đó là gì, có phải không? Tiểu An không chối, cô gật đầu đồng ý thay cho câu trả lời. Mục đích của cô vốn dĩ là như vậy. Thẳng thắn ngay từ đầu chẳng phải là mọi thứ tốt hơn hay sao? Tôi và cô ấy là một mối quan hệ đặc biệt. Giọng Hạo Thiên nhỏ hơn so với khi nãy, nhưng đủ để hai người nghe thấy. Đến bây giờ anh mới chịu tiết lộ sự thật. À, hóa ra là một mối quan hệ đặc biệt sao? Em giận tôi. Giận gì chứ? Ai mà chẳng phải có một mối quan hệ đặc biệt. Thôi, chú làm việc tiếp đi. Tôi xin phép ra ngoài. Đứng lại. Đôi mắt của Tiểu An bây giờ đỏ hoe, lông mi sụp xuống, bên trong nước đọng lại giống như sắp khóc. Cô vội vàng bỏ đi, chẳng phải đang muốn che giấu cảm xúc thật của mình sao? Ngay khi Tiểu An quay lưng lại, Hạo Nhiên đoán được tâm tư mà cô đang cố gắng che giấu. Cô gái ngốc này lại muốn chịu đựng một mình thay vì chia sẻ với anh. Em không giận tôi, thế tại sao em lại khóc? Tôi đâu có khóc chứ. Chú nhìn nhầm rồi. Là do bụi bay vào mắt nên... Tôi và cô gái đó có một mối quan hệ, nhưng không phải là quan hệ trai gái. Em không cần phải lo lắng. Nếu như em không thích, sau này tôi không bao giờ động đến tấm ảnh đó. Chú không cần phải làm như thế. Nhưng tôi lại thấy nó cần thiết. Em nhìn thấy rồi, em hiểu nhầm. Em không chịu cưới tôi thì tôi phải làm sao đây? Mí mắt của Tiểu An cụp xuống, cô hướng ánh nhìn sang nơi khác, không dám nhìn thẳng vào người đối diện. Bỗng nhiên Hạo Thiên đột ngột nhắc về chuyện kết hôn, khiến cho cô do dự. Mọi việc bây giờ quá rõ ràng, nhưng để tiến đến hôn nhân còn có quá nhiều vấn đề khác. Cô cần phải nói chuyện rõ ràng với bố mẹ. Chú này, chuyện kết hôn tôi cần phải nói trước với bố tôi. Dù sao, đây cũng là một chuyện lớn, không thể nào qua loa được. Chuyện này em không cần phải lo. Tôi nói chuyện với bố em rồi. Bác trai đồng ý cho chúng ta kết hôn. Cái gì cơ? Chú đang đùa tôi đi à? Tôi không nói đùa. Bác trai đồng ý chuyện của chúng ta rồi. Hạo Thiên càng nói lại càng làm cho cô thêm hoang mang. Bố cô sang Mỹ gần 3 năm nay, mỗi lần nói chuyện đều thông qua điện thoại. Còn Hạo Thiên, cô chỉ mới làm việc cho anh được có vài tháng, thậm chí trong hồ sơ còn không ghi rõ tên bố và mẹ. Làm cách nào mà Hạo Thiên lại có thể thông báo chuyện kết hôn trước với bố của cô được chứ? Trong khi hai người họ còn chưa một lần gặp nhau. Chú, chuyện này không thể đùa được đâu. Tôi đâu có lừa em, tôi đang nói thật. Bác trai đồng ý cho chúng ta kết hôn với nhau rồi. Nếu như em không tin, em có thể gọi điện để kiểm chứng. Tiểu An lúc này không chịu tin những gì Hạo Diên nói là thật. Nếu là những chuyện khác cô có thể miễn cưỡng tin, nhưng chuyện này thì không thể. Bố cô đâu phải là người dễ dàng như vậy, đặc biệt là khi ông chưa một lần gặp người mà con gái của ông muốn cưới ngoài đời. Nghĩ đi nghĩ lại, cô cảm thấy rất kỳ lạ. Sau một hồi trầm tư, Tiểu An cười trừ rồi tự động lùi về sau mấy bước. Chuyện kết hôn tôi trả lời chú sau nhé. Tôi vẫn thấy nên trao đổi lại với bố thì tốt hơn. Tôi về đây. Dứt lời, Tiểu An nhanh chân chạy khỏi phòng, để Hạo Thiên ở lại với bao nhiêu hững hờ. Anh khẳng định đến mức độ như vậy rồi mà cô lại còn không tin. Muốn cưới vợ ngay, anh phải nhanh chóng thông báo cho phụ huynh biết trước. Khổ nỗi cô lại không tin anh. Rời khỏi văn phòng, Tiểu An bước đi trong bao nhiêu nỗi hoài nghi. Cô không thể nào tin được rằng bố mình lại đồng ý chuyện kết hôn một cách nhanh chóng, lại còn không nói với cô một tiếng nào. Từ xưa đến nay bố cô là một người rất khó tính. Hễ có chuyện liên quan đến cô, bố cô liền làm cho rõ ràng ngọn ngành. Đằng này lại bí mật đồng ý riêng với Hạo Thiên. Dù sao Tiểu An nghĩ vẫn nên gọi cho bố, hỏi thêm một lần nữa cho chắc chắn. Tiểu An cứ như vậy bước đi mà quên mất bản thân mình còn phải ở lại công ty làm việc. Lúc phát hiện ra cô đứng trước cổng công ty mất rồi. Đúng là tình yêu có thể làm cho con người ta quên mất mọi thứ. Thở dài một tiếng, Tiểu An quay người lững thững trở lại công ty. Đi được một đoạn, cô đột ngột dừng lại bởi bóng hình người đàn ông đứng trước mặt. Đó chính là Tiến Đạt. Anh Đạt... Em định kết hôn với hắn sao? Chuyện này em vẫn chưa quyết định. Em còn cần sự đồng ý của bố. Nếu như bố em đồng ý thì sao? Em sẽ kết hôn với hắn sao? Anh Đạt, em thấy chúng ta không nên nhắc về vấn đề này nữa. Tại sao lại không chứ? Anh Đạt rất muốn biết Cố Hạo Thiên là người thế nào mà khiến em coi tình cảm của tôi như trò đùa. Để rồi kết thúc một cách nhanh chóng, em lại vội vàng đến với hắn chứ? Tiểu An sững sờ, cô hiểu. Anh đang cảm thấy thế nào sau những chuyện mà cô gây ra. Chuyện này thực sự khó, có thể chấp nhận. Bản thân cô không mong sự tha thứ từ anh. Cô chỉ hy vọng anh có thể quên đi một người tồi tệ như cô để bắt đầu một cuộc sống mới. Cô không xứng đáng với tình yêu mà anh dành cho cô. Tiểu An à, tôi thực sự không hiểu Cố Hạo Thiên có gì hơn tôi mà khiến em vứt bỏ đoạn tình cảm của chúng ta chứ. Tôi có gì không bằng hắn? Anh Đạt, em không quan trọng chuyện ai hơn ai. Là em sai khi em khiến anh đau khổ. Bởi vậy đừng tự làm đau bản thân mình vì một người như em. Anh có thể đi tìm một cô gái tốt hơn em gấp trăm gấp ngàn lần. Anh đừng làm em khó xử. Có được không? Tiểu An à? Tiến Đạt còn chưa nói hết câu, Tiểu An nhìn thấy trong người một chiếc hộp nhỏ và đưa cho anh. Bên trong chính là chiếc nhẫn mà anh tặng cô vào ngày mà cô nhận lời tỏ tình của anh. Thứ này em trả lại cho anh. Hy vọng anh có tìm được một người xứng đáng với anh hơn. Em không mong anh tha thứ, chỉ mong anh có thể quên đi một người như em. Chúng ta sau này, nếu có gặp lại, thì xem như chưa từng quen biết. Dứt khoát nói ra những lời cay đắng, Tiểu An thực sự muốn chấm dứt với Tiến Đạt. Cô thừa nhận cô không tốt, nên càng muốn anh quên cô đi. Tiểu An trở về văn phòng làm việc, dù hôm nay chỉ làm có nửa ngày. Cả chiều cô ngồi thẫn thờ suy nghĩ, mấy chuyện viển vông ở đâu không biết. Đôi lúc nghĩ về chuyện của Hạo Thiên, đôi lúc lại nhớ đến những gì cô làm, cô nói với anh. Cô biết vì sự bồng bột của bản thân lại khiến Tiến Đạt rơi vào tình huống khó xử, thậm chí giống như đang trêu đùa tình cảm của anh. Nhưng cô nghĩ ở thời điểm hiện tại, việc này sẽ tốt nhất cho cả hai. Thời gian cứ như vậy trôi đi. Buổi chiều làm việc kết thúc nhanh chóng, mặc dù không quá chú tâm vào công việc, Tiểu An cảm thấy có điều rất lạ. Và cô nhận ra điều lạ lùng ấy chính là Hạo Thiên. Sau cuộc nói chuyện ở văn phòng vào buổi sáng, cô không thấy anh xuất hiện trước mặt cô nữa, giống như thể anh hoàn toàn biến mất. 5 giờ chiều, cô thu dọn lại đồ đạc cá nhân, bỏ qua chuyện Hạo Thiên có xuất hiện hay không, cô bắt xe trở về nhà. Toàn bộ đồ đạc, hành lý cũng như quần áo của cô đều bị chuyển hết ra ngoài. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Đây là nhà riêng của cô cơ mà. Cô đâu có mắc nợ ai để người ta đến đây xiết nợ chứ. Rốt cuộc là vì tại sao? Trong khi Tiểu An đang loay hoay với những suy nghĩ mông lung thì bất ngờ một giọng nói vang lên. Bé con, về rồi đi à? Tiểu An giật mình quay lại nhìn Hạo Thiên đứng sau lưng cô từ bao giờ. Đồng thời bên trong nhà một vài người mặc đồ nhân viên đang khiêng nốt những vật dụng cuối cùng ra ngoài. Tiểu An vội vàng chạy đến chỗ Hạo Thiên. Chú đang làm cái quái gì thế này? Sao mấy người này lại mang đồ đạc của tôi ra ngoài chứ? Chúng ta sắp lập vợ chồng, tất nhiên phải chuyển đồ của em tới nhà của tôi. Để sau đám cưới chuyển rất bất tiện, nên tôi chuyển luôn từ bây giờ. Ai cho chú cái quyền tự ý làm việc thế này? Mà tại sao chú có được chìa khóa nhà tôi? Quên nói với em, hôm trước đến nhà em, tôi đã làm thêm một chiếc chìa khóa dự phòng mới. nên mới mở được cửa đấy. Tiểu An bất lực không còn lời nào để nói với ông chú này. Hóa ra cả chiều nay cô không thấy anh xuất hiện là vì lý do này. Cô vội vàng quay người định chạy đến kêu mấy người kia dừng lại thì lại bị Hạo Thiên giữ chặt tay. Em định làm gì chứ? Kêu mấy người đó dừng lại chứ làm sao? Tôi không thể đến nhà chú ở được. Tôi muốn ở nhà của tôi. Nhà của tôi sau này cũng là nhà của em. Đến đó ở sớm để quen dần. Bây giờ thì về nhà thôi. Không được. Cố Hạo Thiên, bỏ tôi xuống. Mặc cho cô vùng vẫy thế nào, anh vẫn cưỡng chế ép buộc cô. Cô phải theo mình. Chiếc xe của anh bắt đầu lăn bánh, di chuyển dần vào đường quốc lộ. Tiểu An ngồi trong xe, đập tay vào cửa kính liên hồi, nhưng không hề có tác dụng. Rồi quãng đường dài, hai người không nói chuyện với nhau. Ngay cả khi anh nhìn về phía cô, chỉ nhận được sự chán ghét và tức giận của cô. Mất khoảng 20 phút đi đường, cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại trước một căn biệt thự lớn. Hạo Thiên xuống xe mở cửa, nhưng người con gái trước mặt nhất quyết không chịu xuống. Hình như cô đang giận chuyện khi nãy. Em xuống xe đi chứ, ngồi ngoài này bị cảm lạnh bây giờ. Không thích. Tôi chỉ muốn đưa em về, cùng ở với tôi sớm hơn thôi. Nghe lời tôi, xuống xe đi. Lát nữa em muốn mắng, muốn chửi gì tôi cũng được. Tiểu An lườm anh một cái rồi miễn cưỡng xuống xe. Bước chân vào ngôi biệt thự xa hoa, Tiểu An mới biết thế nào là tầng lớp thượng lưu thực sự. Mặc dù gia cảnh của cô không đến nỗi, nhưng so với anh thì còn thua xa. Đột nhiên một người đàn ông trong bộ quần áo quản gia từ trên lầu tiến xuống, cúi đầu kính cẩn chào hỏi. Mừng cậu chủ và cô chủ đã về nhà. Ông vừa gọi con là cô chủ sao? Vâng, đúng vậy thưa cô chủ. Ông đừng gọi con như thế có được không? Con không phải là cô chủ đâu ạ. Gương mặt Tiểu An bây giờ biểu lộ rõ vẻ lúng túng. Đây là lần đầu tiên có người gọi cô bằng cách như vậy, khiến cho cô không quen. Lúc này Hạo Thiên mới từ bên ngoài bước vào. Anh tiến đến chỗ của cô, nhìn vào gương mặt hoang mang, liền hiểu ra sự tình. Đây là ông Lục, quản gia trong nhà. Sau này em có việc gì, muốn nhờ thì cứ gọi cho ông ấy. Dứt lời Hạo Thiên quay sang, nói với ông Lục. Phiền ông mang đồ ở ngoài xe vào đây giúp tôi. Căn phòng của Tiểu An, ông chuẩn bị xong rồi chứ? Dạ vâng, mọi thứ xong rồi thưa cậu. Quản gia Lục mỉm cười gật đầu một cái, rồi ra ngoài làm việc. Căn phòng khách sang trọng, chỉ còn có hai người. Anh nhìn cô ân cần hỏi han. Em đói không? Tôi lấy thức ăn cho em. Tôi muốn lên phòng thay đồ. Cuối cùng cũng chịu ở lại nhà tôi rồi sao? Tôi đâu còn cách nào khác chứ. Chú đem hết đồ của tôi sang đây rồi, bây giờ còn hỏi thế. Tiểu An khoanh tay trước ngực đầy giận dỗi. Không phải cô đồng ý chuyện dọn đến đây, chẳng qua bây giờ cô quá mệt mỏi rồi. Theo chân Hạo Thiên lên trên lầu, phòng của cô là căn phòng cuối cùng. Bước vào bên trong, Tiểu An vô cùng ngạc nhiên khi cách sắp xếp trang trí trong căn phòng vô cùng đẹp mắt, với gam màu chủ đạo là một màu sáng. So với căn phòng hiện tại ở căn nhà cũ thì ở đây lớn hơn rất nhiều. Tiểu An thích thú ngắm nhìn xung quanh một lượt, không ngờ có một ngày cô lại được sở hữu một căn phòng lớn đến như vậy. Em thích căn phòng này chứ? Dạ, thích lắm ạ. Tiểu An trả lời trong vô thức mà quên mất bản thân đang còn giận Hạo Thiên. Anh mỉm cười đến gần cô, ôm cô từ phía sau. Hành động bất ngờ của anh khiến cho cô không kịp phản ứng. Chú làm gì thế? Căn phòng này tạm thời sẽ là của em. Tại sao là tạm thời chứ? Bởi vì sau khi kết hôn, em ngủ chung phòng với tôi. Chuyện kết hôn tôi còn chưa nói rõ với bố. Đợi khi nào chắc chắn rồi tôi tính tiếp. Bây giờ chú ra ngoài đi. Thế thì cần gì em phải gọi cho tôi nhé. Tiếng cánh cửa đóng lại. Tiểu An đưa tay lên hít thở một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh. Hạo Thiên cứ bất ngờ chủ động như vậy, cô không chắc bản thân mình sẽ kiềm chế được trong bao lâu. Bỏ qua những suy nghĩ vu vơ trong đầu, Tiểu An tiến đến bàn làm việc mở máy tính và kết nối cuộc gọi với bố thông qua mạng xã hội. Con gái, gọi cho bố giờ này có việc gì không? Con gọi đúng lúc bố đang làm việc à bố? Sao con không thấy mặt bố mà màn hình toàn màu đen thế ạ? À, bên đây đường truyền đang kém. Thế con muốn nói gì? Nói đi. Bố đang bị bệnh à? Giọng nói của bố cô hôm nay khác hẳn với thường ngày, cứ cứ như thể đang cố gắng nói ra từng chữ. Trong lòng Tiểu An bắt đầu dâng lên một nỗi lo vô hình. Bố cô chỉ sống một mình bên Mỹ, nhỡ như có ốm đau gì, lại không có người chăm sóc. Chắc là con nghe nhầm, chứ bố còn khỏe lắm. Con chưa nói cho bố biết, con gọi cho bố có việc gì? Dạ, bố có biết người tên là Cố Hạo Thiên không ạ? Con đang nói đến con rể của bố chứ gì? Con rể? Nói như vậy là bố biết Hạo Thiên sao? Tất nhiên là bố phải biết về con rể tương lai của mình chứ. Hạo Thiên chủ động liên lạc với bố, nói hết mọi chuyện với bố rồi. Nhưng mà... Bố cô dừng lại đôi chút, rồi tiếp tục nói với ngữ điệu vô cùng tức giận. Con thân là con gái, tại sao lại dám làm cái chuyện tày trời như thế hả? Cũng may người đấy là Hạo Thiên, nếu không bố lại không dám nhận đứa con như con rồi. Con biết lỗi rồi mà, sau này nhất định con không tái phạm. Còn có lần sau nữa sao? Dạ không ạ. Nhưng mà bố... Bố đồng ý chuyện giữa con và Hạo Thiên thật sao? Nghe qua những lời mà bố mình nói nãy giờ, Tiểu An tin rằng Hạo Thiên không phải nói dối. Nhưng cô luôn muốn xác định lại một lần nữa, cho rõ ràng mọi chuyện. Bố đồng ý cho hai đứa kết hôn. Sau này con về nhà chồng, nhớ phải nghe lời. Bố không mãi nuông chiều được con. Vậy đám cưới của bọn con bố có về không ạ? Có lẽ là bố không về được. Câu trả lời của ông khiến Tiểu An có chút hụt hẫng. Một ngày trọng đại của con gái, vậy mà ông không sắp xếp để về được sao? Chẳng biết là do công việc bên đấy quá bận hay là vì một lý do nào khác. Tiểu An nghẹn ngào trong lòng, nhưng cô cố gắng tỏ ra vui vẻ để thuyết phục bố thêm một lần nữa. Thế nhưng đầu dây bên kia lại nhanh chóng kết thúc cuộc gọi. Bây giờ bố không tiện nói chuyện với con, nhớ phải sống thật tốt con gái nhé. Bố, khoan đã, bố ơi! Tiểu An còn chẳng kịp nói lời nào, màn hình lúc này đã tối đen. Cô cảm thấy hôm nay bố rất lạ, cách nói chuyện cũng không giống như mọi ngày. Cứ như thể hôm nay là ngày cuối cùng, hai người nói chuyện với nhau. Thở dài một tiếng, Tiểu An tắt máy tính, rồi lấy tạm một bộ đồ ngủ, bước vào trong phòng tắm. Tiếng nước chảy từ vòi hoa sen, dòng nước ấm nóng lướt qua cái đường cong mềm mại nữ tính của cô, rồi buông mình rơi xuống nền gạch lạnh lẽo, rửa trôi đi phần nào tâm trạng lo lắng và muộn phiền của người đang đắm mình trong làn nước. Cả ngày hôm nay cô toàn gặp những chuyện không đâu. Ngay cả khi nói chuyện với bố, người mà cô nghĩ rằng mang lại cho bản thân mình năng lượng tích cực, thì lại càng làm cho cô thêm lo lắng. Sau khi tắm rửa xong xuôi, cô bước ra bên ngoài. Người em thơm thật đấy. Đôi môi của anh hơi thở nam tính phà vào gáy khiến cả người cô chợt run lên. Tiểu An muốn quay lại nhưng bị cưỡng chế, không thể nào di chuyển. Cô không hề biết Hạo Thiên đã bước vào phòng từ lúc nào, thậm chí cô còn chẳng nghe thấy tiếng bước chân của anh. Chú vào đây làm gì chứ? Tôi mang cơm lên cho em. Ăn đi, không đói. Thế thì bây giờ chú phải bỏ em ra, em mới ăn cơm được chứ. Tiểu An đột ngột thay đổi cách xưng hô, khiến cho Hạo Thiên ngỡ ngàng. Anh không hỏi cô lý do mà chỉ chậm chậm buông tay. Tiểu An ngẩng đầu lên nhìn Hạo Thiên, rồi nhanh chóng làng ánh mắt sang hướng khác. Cứ như vậy tiến đến phía giường, nơi bữa cơm tối được dọn sẵn. Chú không định ăn cơm cùng em sao? Sự ngượng ngùng thể hiện rõ trên gương mặt của người con gái. Mới khi nãy cô còn sù lông nhím, tỏ vẻ giận dữ bởi vì anh tự ý chuyển đồ của cô tới đây. Vậy mà bây giờ cô lại ngoan ngoãn như một chú mèo. Có vẻ như trong thời gian anh vắng mặt, có điều gì đó khiến cho cô thay đổi suy nghĩ. Khi nãy em có gọi điện cho bố chưa? Em có gọi rồi. Vậy bác trai nói với em những gì? Bố nói đồng ý cho chúng ta kết hôn. Chẳng phải tôi nói từ trước với em rồi sao? Bây giờ thì em chịu tin tôi rồi chứ? Tiểu An gật đầu thay cho câu trả lời. Không phải cô không tin những lời anh nói, chẳng qua là muốn chắc chắn về sự đồng thuận của hai bên gia đình. Vậy thì bao giờ chúng ta tổ chức đám cưới? Cuối cùng thì em cũng chịu gả cho tôi rồi sao? Thì mọi chuyện cũng lỡ rồi. Bố em đồng ý rồi, không phải nên tính đến những thứ tiếp theo sao? Tất nhiên là phải tính. Tôi tốn bao nhiêu công sức mới có thể cưới được em, làm sao mà bỏ lỡ được. Về chuyện này thì... Hạo Thiên cho mày suy nghĩ, chần chừ một lúc, anh mới lên tiếng. Ngày mai chúng ta đăng ký kết hôn, rồi tổ chức hôn lễ ở một nhà hàng lớn trong thành phố. Ngày mai? Đăng ký kết hôn sao? Sao lại gấp gáp quá như vậy chứ? Chúng ta mời những người thân đến thôi. Tôi không có bạn bè. Nếu em muốn thì có thể mời bạn hoặc là người thân của em đến. Trang phục cưới, những thứ cần thiết liên quan đến đám cưới đều được chuẩn bị. Em không cần phải lo. Nhưng... Thế còn bố mẹ chú thì sao? Em chưa gặp mặt hai người lần nào. Họ mất rồi. Bầu không khí giữa hai người bỗng chốc trùng xuống một cách nặng nề. Tiểu An không nghĩ bản thân cô lại vô tình nói đến những chuyện không vui. Cô thực sự không biết bố mẹ Hạo Thiên đã qua đời. Nhìn vào ánh mắt của anh, có vẻ như sự ra đi của họ đã trở thành một quá khứ đau thương. Tiểu An nắm lấy tay của anh an ủi. Em xin lỗi, em không nên nhắc đến họ. Không sao, dù gì em cũng không biết họ đã mất. Vậy ngày mai chúng ta tổ chức đám cưới có được không? Nếu như chú chuẩn bị hết rồi, thì được. Hạo Thiên mỉm cười và gắp thức ăn cho cô. Cô hiểu ý nên nhanh chóng cầm bát lên và bắt đầu dùng bữa. Bữa cơm nhanh chóng kết thúc, Tiểu An phụ giúp quản gia Lục dọn dẹp rồi nhanh chân lên phòng nghỉ ngơi. Cả ngày làm việc bên ngoài nhiều, cơ thể của cô thấm mệt. Nằm xuống chiếc giường êm ái, cô lại càng không muốn ngồi dậy nữa. Nằm trên giường, đôi mắt của cô nhìn chăm chăm lên trần nhà và nghĩ ngợi. Cô không ngờ rằng ngày mai là ngày cưới của mình, là ngày mà cô trở thành người có gia đình. Trong lòng có biết bao nhiêu cảm xúc, vừa vui lại vừa buồn. Vui là bởi vì cô lấy người mà cô yêu, nhưng mà buồn bởi vì ngày quan trọng ấy, bố cô lại không xuất hiện. Tiểu An thực sự rất muốn biết lý do vì sao bố cô lại không thể nào trở về vào ngày đám cưới. Nếu Hạo Thiên nói cho bố cô biết từ trước, thì đáng ra bố cô phải chuẩn bị mọi thứ để về. Thế nhưng những gì cô nhận được chỉ là một câu từ chối nhẹ nhàng. Hai người không gặp nhau được 3 năm kể từ ngày bố cô nói về sang Mỹ giải quyết công việc. Mỗi ngày lượng thời gian hai bố con nói chuyện không nhiều, thậm chí phải đến vài tuần mới nói chuyện một lần. Mỗi lần nói chuyện đều nhìn qua màn hình máy tính và cô không biết rõ tình hình sức khỏe thực sự của bố cô bây giờ ra sao. Nhiều lần cô muốn qua Mỹ thăm bố, nhưng mà lần nào đều bị ông ngăn cấm. Mẹ Tiểu An mất từ khi cô còn bé. Bố cô không đi bước nữa mà ở vậy nuôi cô. Tiểu An thật sự rất thương bố, bởi ngoài bố ra cô không còn người thân nào trên đời. Sống xa bố tận 3 năm ở khoảng cách địa lý xa như vậy, điều cô lo lắng nhất chính là tình hình sức khỏe của ông. Đột nhiên cánh cửa phòng mở ra, Hạo Thiên từ bên ngoài bước vào, trên tay cầm theo một cái gối. Giờ này em còn chưa ngủ à? Chú sang đây làm gì thế? Khuya rồi. Tất nhiên là ngủ cùng em. Cái gì cơ? Ngay từ lúc Hạo Thiên chuyển toàn bộ đồ đạc của cô sang đây, cô có dự cảm chẳng lành. Thật không ngờ điều mà cô lo lắng lại đến nhanh như vậy. Tiểu An nở một nụ cười gượng gạo trên môi, cố gắng thuyết phục Hạo Thiên quay trở về phòng. Chú Thiên, chúng ta còn chưa kết hôn, hay là chú đợi đến ngày mai có được không? Tại sao? Cơ thể của em tôi nhìn thấy hết cả rồi, có cái gì phải ngại chứ? Chú đừng nhắc đến chuyện hôm đó nữa. Những gì tôi nói là đúng. Tiểu An à, ngày mai em là vợ của tôi rồi, không cần phải đề cao cảnh giác thế. Mau nằm xuống đi. Nhưng mà... Tiểu An còn chưa nói dứt câu, liền bị Hạo Thiên kéo xuống. Anh để cô gối đầu lên tay mình, rồi ôm trọn lấy thân hình nhỏ bé của cô. Cô đặt tay lên ngực anh, dùng chút sức lực yếu ớt mà vùng vẫy. Thế nhưng càng phản kháng thì lại càng cưỡng chế. Mấy cái đánh của Tiểu An đối với anh như đuổi muỗi thôi. Chú đi về phòng đi. Em muốn đuổi tôi đến như vậy sao? Hay là không muốn nhìn thấy mặt của tôi? Không phải thế, nhưng mà chúng ta còn chưa kết hôn. Ngày mai ngủ chung vẫn chưa muộn cơ mà. Ngày mai hay là bây giờ đều giống nhau cả thôi. Tôi vẫn còn chưa làm gì, thế mà em lại sợ hãi đến thế này sao? Mặc dù Hạo Thiên nói như vậy, nhưng Tiểu An không hoàn toàn tin vào những lời này. Lần trước chỉ vì muốn giúp anh mà cô khó khăn lắm mới có thể trở về nhà sau một đêm cuồng nhiệt. Hạo Thiên đối với ai thì cô không biết, Nhưng đối với cô, đặc biệt là mấy chuyện này, chắc chắn anh không giữ lời. Tôi sẽ không làm gì em đâu, đừng quá sợ hãi như vậy. Sau này chúng ta còn nhiều cơ hội. Sáng hôm sau, mọi chuyện diễn ra đúng như những gì đã dự kiến. Hạo Thiên và Tiểu An đến cục dân chính đăng ký kết hôn. Hoàn thành xong mọi thủ tục, anh đưa cô đến cửa hàng áo cưới để thử lại trang phục. Địa điểm tiếp theo mà họ đến sau khi chọn được trang phục chính là nhà hàng nơi diễn ra tiệc cưới vào tối nay. Vì là một ngày quan trọng nên Tiểu An cẩn thận trong từng chi tiết, từ cách trang trí hoa đến những chương trình có tiệc cưới tối nay. Mặc dù không có kinh nghiệm tổ chức sự kiện, nhưng mà cô muốn mọi thứ hoàn hảo theo ý của mình. Hạo Thiên không có ý kiến, không ngăn cản, anh để cô hoàn toàn quyết định. Tiếng chuông đồng hồ vang lên, điểm báo đến giờ làm lễ. Tiểu An đứng dậy đi theo nhân viên tiến vào lễ đường. Khoảnh khắc cánh cửa được mở ra, từng bước chân trên thảm đỏ trải đầy hoa hồng. Cô biết cuộc sống sau này sẽ bước sang một trang mới. Cô không hy vọng quá nhiều, chỉ mong được bình yên. Hạo Thiên không có người thân bạn bè, càng không có, nên hầu như khách mời đều là bạn bè của Tiểu An. Tuy rằng người tham dự không nhiều, nhưng tiệc cưới diễn ra trong bầu không khí vui vẻ, trong những lời chúc phúc của mọi người. Bữa tiệc diễn ra đến tận khuya mới kết thúc. Sau khi khách mời về hết, Tiểu An mới theo Hạo Thiên trở về Cố gia. Cô mệt mỏi nằm vật ra giường, đưa tay vén chiếc khăn van trước mặt mình lên, đôi mắt thâm sâu nhìn lên trần nhà, tựa như đang suy nghĩ điều gì đó. Đang miên man suy nghĩ, bên tai cô truyền đến tiếng mở cửa. Giận mình ngồi dậy, người đàn ông mặc trên mình bộ âu phục đang tiến về phía cô. Đôi mắt khát máu, đầy dục vọng. Tiểu An cảm thấy có chút lạ lẫm, bởi vì chưa bao giờ Hạo Thiên nhìn cô bằng ánh mắt này. Và rồi cô cố gắng gạt bỏ tâm tư ấy, vì cho rằng bản thân hôm nay quá mệt mỏi, nên mới nghĩ đến những điều tiêu cực. Hạo Thiên lại gần ngồi xuống bên cạnh cô. Anh đưa tay lên nhẹ nhàng gỡ chiếc khăn chùm đầu của cô, vứt xuống đất một cách mạnh bạo. Âm thanh va chạm vang lên khiến cô có chút run sợ. Anh kề sát mặt cô, hơi thở ấm nóng phả ra, mang theo hơi rượu vang nồng nặc. Phương Tiểu An, em có cảm thấy vui khi trở thành vợ của tôi không? Tiểu An bất ngờ trước câu hỏi của anh. Người con gái nào mà chẳng vui khi được lấy người mình yêu chứ? Dĩ nhiên là em vui. Nhưng mà anh vào phòng tắm đi, thay đồ, nghỉ ngơi. Em thấy anh say quá rồi đấy. Một ngày quan trọng thế này, làm sao tôi có thể qua loa được chứ? Hạo Thiên càng nói ra, Tiểu An lại càng không hiểu anh đang muốn gì. Liệu có phải là do men rượu? Đột nhiên Hạo Thiên đứng lên. Anh tiến đến tủ gỗ trong phòng, cẩn thận lấy từ bên trong ra một chai rượu vang đỏ, rồi quay về chỗ cô. Kìa anh, hôm nay anh uống như vậy đủ rồi, đừng uống thêm nữa, không tốt cho sức khỏe. Hạo Thiên bỏ ngoài tai những gì mà cô nói, anh tiến lại gần cô, sau đó bật nắp chai rượu, trực tiếp đổ xuống người cô. Hạo Thiên, anh đang làm cái quái gì thế này? Tại sao đổ rượu lên người em chứ? Em không thấy nó rất đẹp sao? Anh uống nhiều rượu quá, anh không được tỉnh táo à? Đẹp chỗ nào? Đẹp chỗ này. Bàn tay đang cố gắng lau những vệt màu trên chiếc áo cưới của Tiểu An bị Hạo Thiên nắm chặt. Một tay anh siết chặt lấy cổ tay của cô, tay còn lại thuận chiều ôm chạm lấy eo cô. Hạo Thiên cúi đầu xuống, liếm sạch chỗ rượu còn sót lại trên ngực của cô. Hành động bây giờ của anh khiến cô vô cùng sợ. Cứ như anh biến thành một con người hoàn toàn khác. Đây là do tác dụng của rượu, hay anh thực sự là con người như vậy? Hạo Thiên, em đau. Anh dừng lại đi. Khuôn ngực đầy đặn của cô bị anh gặm nhấm đến sưng đỏ. Bên trên để lại vô vàn những vết răng to nhỏ khác nhau. Thực sự rất đau. Tiểu An muốn vùng vẫy, nhưng không có cách nào thoát được vòng tay của Hạo Thiên. Một tay bị anh giữ chặt, tay còn lại không có sức để mà đánh anh. Khuôn mặt cô nhăn nhó, đau đến mức nước mắt cứ chảy ra đầm đìa. Cảm nhận được tiếng khóc nức nở của anh, Hạo Thiên mới dừng tay lại. Anh nhìn khuôn mặt đẫm lệ của cô không một chút thương cảm. Bàn tay lạnh lẽo đưa lên lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi của cô. Tại sao lại khóc chứ? Để tôi chạm vào cơ thể của em ghê tởm lắm sao? Tiểu An nắm chặt lấy tay của anh lắc đầu không đáp. Hai hàng nước mắt cứ chảy dài trên gò má. Đầu óc của cô bây giờ hoàn toàn trống rỗng, chẳng nghĩ ngợi được gì. Đặc biệt là khi nhìn thẳng vào ánh mắt của người đàn ông đối diện. Hạo Thiên lúc này dùng lực mạnh khiến gương mặt của cô nhăn nhó và đau đớn. Em bị câm à? Nói mau. Em không có. Anh Thiên, anh bỏ em ra đi. Em đau. Lời cầu xin của cô cuối cùng cũng được nghe thấy. Hạo Thiên buông tay để một dấu hằn đỏ trên cổ tay của cô. Cô thực sự rất sợ anh của bây giờ. Nhưng cô càng tránh, anh lại càng ép buộc cô. Tiểu An, em có muốn gặp bố em không? Câu hỏi của anh khiến cô không khỏi bàng hoàng. Ngày hôm nay cô thực sự muốn được nhìn thấy bố, muốn bố xuất hiện trong đám cưới của cô. Nhưng đáng tiếc là không thể. Em muốn. Hạo Thiên không nói gì nữa. Anh chỉ cười rồi lấy điện thoại trong người ra, thực hiện vài thao tác, đưa cho cô xem. Chắc hẳn là bố đang rất muốn được gặp em. Tiểu An cho mày khó hiểu vì cách nói chuyện của Hạo Thiên. Bên trong điện thoại có một đoạn video ngắn, cô tò mò mới bấm vào xem. Những âm thanh ghê rợn phát ra từ trong máy cùng với tiếng hét đau đớn vang lên. Người trong video chính là bố cô. Bên cạnh ông còn rất nhiều những tên mặc vest đen. Họ không ngừng dùng roi da gậy đánh thật mạnh xuống người bố cô. Tiếng hét thất thanh vang lên cùng những lời cầu xin nhưng không hề có tác dụng. Cô thấy bố chảy rất nhiều máu trên mặt và cả cơ thể, cho đến khi ông ngất đi vì kiệt sức. Lúc này cô vội vàng hét lên. Bố! Bố ơi! Cố Hạo Thiên! Chú làm gì bố tôi? Bố tôi đang ở đâu? Hả? Bé con! Tại sao lại gọi tôi bằng chú rồi? Chúng ta bây giờ đã kết hôn với nhau. Em nên gọi tôi một tiếng chồng yêu. Cố Hạo Thiên! Mau nói cho tôi biết bố tôi đang ở đâu? Em không cần phải quá hoảng sợ như vậy. Bố em đang được tôi chăm sóc rất là tốt, ở một nơi rất xa chúng ta. Nếu như em ngoan ngoãn, tôi đảm bảo cái mạng già của bố em sẽ được an toàn. Trái tim của cô như vỡ vụn khi nghe những lời nói này từ Hạo Thiên. Cô không hiểu vì sao mọi chuyện lại thành ra như vậy. Cô không biết bố cô đắc tội gì với anh mà phải chịu những chuyện kinh hoàng này. Tiểu An suy sụp ngồi xuống, cô ôm mặt khóc nức nở. Cuộc hôn nhân mà cô luôn mong chờ cuối cùng lại trở thành một cơn ác mộng mà cô muốn thoát ra nhất. Hạo Thiên cúi người nâng cằm của cô lên đối diện với mình, nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của cô, anh ta lại càng cảm thấy thỏa mãn. Đây mới chính là những thứ anh muốn. Mọi chuyện không đơn giản là dừng tại đây, nó còn tiếp diễn và kéo dài cho đến khi anh thấy đủ. Đôi mắt Tiểu An nhìn người đàn ông đối diện bây giờ không còn sống với cái cách cô nhìn người mình yêu. Cố Hạo Thiên, rốt cuộc là tại sao? Tại sao lại đối xử với bố tôi như vậy? Bố tôi làm gì chú? Em thực sự muốn biết sao? Chú mau trả lời đi. Cô thực sự rất muốn biết lý do vì sao anh làm như vậy. Hai người vốn không quen biết từ trước và thậm chí bố cô chưa một lần hợp tác với anh. Chuyện này chắc chắn là có nguyên nhân của nó. Hạo Thiên vẫn vậy, vẫn luôn tươi cười với cô, bàn tay vuốt ve mái tóc của cô một cách nhẹ nhàng. Bố của em khiến cho tôi mất đi rất nhiều thứ, không chỉ ông ta mà ngay cả em cũng vậy. Tôi để hai người sống an nhàn một khoảng thời gian như thế, đến lúc hai người phải trả giá. Chú có bị điên không? Bố con tôi chưa một lần làm chuyện gì sai trái với chú. Trả giá cái gì? Mau thả bố tôi ra. Thả ra? Thân em còn lo chưa xong, thế mà mạnh miệng như vậy sao? Nhưng em yên tâm, chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời, tôi nhất định không làm hại bố em. Ngược lại em lại càng ngang bướng, người chịu hậu quả chính là bố của em. Không phải là chú nói rằng muốn cưới tôi, tại sao lại làm ra những chuyện này chứ? Đến bây giờ em vẫn nghĩ rằng đêm hôm đó tôi bị bỏ thuốc sao? Em vẫn ngây thơ tin rằng tôi bị người ta hãm hại sao? Phương Tiểu An, chú nói như vậy là có ý gì chứ? Hôm ấy chả có việc gì hết, chả có ai hãm hại, hay là bỏ thuốc gì ở đây hết. Tất cả đều do một tay tôi sắp đặt. Thật không ngờ, em yêu tôi đến mức tự nguyện leo lên giường cùng tôi. Tình yêu của em làm cho tôi thật sự cảm động. Một cái tát đau điếng in hẳn năm dấu ngón tay trên mặt của Hạo Thiên. Dù bị đánh bất ngờ, anh không nổi giận, ngược lại còn nhẹ nhàng xoa lên chỗ bị đánh. Hạo Thiên lùi cả người cô dậy, cánh tay của hắn đưa ra bóp chặt lấy cổ trắng nõn của cô, in lên đó những vết ửng đỏ. Chuyện này một phần do em không phải sao? Em tự nguyện lên giường với tôi, tự nguyện muốn cưới tôi mà. Bây giờ em muốn trách ai, hả? Lực siết tay của Hạo Thiên càng ngày càng mạnh, khiến cho Tiểu An hô hấp khó khăn. Cô ho lên sằng sặc, liên tục dùng cánh tay của mình đẩy mạnh cánh tay của Hạo Thiên ra. Nhưng sức lực của cô có hạn, sức lực yếu ớt của một người con gái làm sao có thể chống lại được người đàn ông lực lưỡng này chứ? Nhưng mà cô vẫn luôn dùng ánh mắt căm phẫn nhìn vào khuôn mặt của Hạo Thiên. Chú là một tên khốn nạn, là chú lừa gạt tôi. Phương Tiểu An, tôi không lừa ai hết, từ đầu đến cuối đều là em tự nguyện. Để tôi nói cho em biết một bí mật. Vào cái ngày mà em chia tay tên bạn trai Vũ, cũng là lúc bố em được đưa về đây. Ngày hôm qua, ngay cả khi em đang nói chuyện với ông ta, thì chính là lúc ông ta vừa bị tra tấn. Thế nào? Em thấy vui chứ? Cả bầu trời sụp đổ trước mắt Tiểu An. Xung quanh chỉ toàn là màu đen cùng với gương mặt của người đàn ông đối diện. Hóa ra đây là lý do vì sao từ hôm qua tới giờ hành động, lời nói của cô đều vô cùng khác lạ. Tất cả đều do Hạo Thiên uy hiếp nên bố mới đồng ý cho hai người kết hôn. Mọi chuyện từ đầu đến cuối đều nằm trong kế hoạch của Hạo Thiên. Cô chỉ là một quân cờ rơi vào bẫy mà cứ tưởng rằng đó là tình yêu. Cô Hạo Thiên không hề yêu cô, anh chỉ lợi dụng cô để trả thù. Vậy mà cô ngây thơ tin vào những gì anh nói. Rốt cuộc thì bố con tôi đã đắc tội gì với anh chứ? Tại sao anh lại đối xử với chúng tôi như vậy? Khóc sao? Tôi không mềm lòng trước nước mắt của đàn bà. Sau này rồi em hiểu, nhưng bây giờ thì ngoan ngoãn phục vụ tôi. Tôi không làm. Tiểu An dùng chút sức lực cuối cùng để thoát khỏi vòng tay của Hạo Thiên. Cô chạy đến phía cánh cửa và cố gắng mở ra, nhưng nó đã bị khóa chặt. Tiểu An đập tay liên hồi lên cánh cửa gỗ chắc nịch ấy để kêu cứu, nhưng lại không hề có hồi âm. Tiếng bước chân va chạm dưới nền gỗ liên tục vang lên, ngày một đến gần chỗ cô đang đứng. Tiểu An quay người lại. Cô liền chạm phải ánh mắt như dao của tên đàn ông kia. Cô giật mình hoảng sợ, cơ thể co rúm lại một góc. Phía sau lưng cô là cánh cửa bị khóa chặt. Đôi mắt của cô ngay bây giờ đây chỉ toàn là sự sợ hãi. Hạo Thiên nắm chặt lấy cổ tay của cô và kéo đi. Dù cô có vùng vẫy thế nào cũng không thể nào thoát được. Cổ tay cô nơi ấy lúc này hằn lên một vệt đỏ đầy đau đớn. Anh dùng lực đẩy mạnh người cô, khiến cho cô ngã xuống giường. Tay của anh di chuyển khắp cơ thể của cô, thò tay vào trong vạt áo và vuốt ve tất cả những điểm nhạy cảm trên cơ thể của cô, khiến cả người cô bỗng chốc run rẩy. Tôi xin chú dừng lại đi. Dừng lại sao? Lúc lên giường với tôi, em không nói như vậy đi. Bé con à, đừng khóc. Tôi không muốn nhìn thấy cô phải khóc. Hạo Thiên liên tục nhắc lại chuyện xảy ra đêm đó giữa hai người và cái cách mà cô tự nguyện giúp anh như thế nào. Nghĩ tới đó, cô chỉ cảm thấy nhục nhã và đau đớn. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân mình lại rơi vào hoàn cảnh này. Khi ấy cô chỉ biết tìm cách giúp anh. Thật không ngờ chính cô lại đưa bản thân mình đi vào ngõ cụt. Chú dừng lại đi, tôi xin chú. Chú đừng làm vậy với tôi. Tiểu An nức nở khóc không thành tiếng, nước mắt từ khóe mi cứ như vậy rơi ra. Bàn tay của Hạo Thiên cuối cùng cũng chịu dừng lại. Nét mặt của anh đanh lại, trên trán nổi đầy gân xanh, đôi mắt đen thẳm kia không còn ôn hòa. Thay vào đó là sự tức giận. Cô đừng có tỏ ra thánh thiện trước mặt tôi. Đây chính là những gì mà cô đáng phải nhận. Bởi vì cô đã khiến cho Tố Như phải khóc. Tố Như sao? Cái tên này nghe thật là lạ lẫm. Cô ta là ai? Có quan hệ gì với anh? Và Tiểu An đụng chạm gì đến cái người tên là Tố Như này chứ? Khuôn mặt Tiểu An bây giờ chỉ toàn là sự hoang mang. Đôi mắt đẫm lệ kia dần dần trở nên mơ hồ trước câu nói của Hạo Thiên. Tố Như là ai? Tôi không hề biết cô ta. Cô đừng có tỏ ra ngây thơ. Chuyện xấu mà bản thân mình làm lại không nhớ sao? Tôi thực sự không biết Tố Như là ai cả. Nếu như cô không nhớ thì để tôi từ từ nhắc lại cho cô nhớ. Hạo Thiên lôi người Tiểu An dậy, kéo mạnh chiếc khóa phía sau lưng, rồi hung hăng vứt bỏ toàn bộ những thứ vướng víu trên người của cô xuống đất. Tiểu An cố dùng tay che lấy cơ thể của mình, nhưng đôi tay ấy nhanh chóng bị khóa chặt trên đỉnh đầu bằng chiếc cà vạt của anh. Như một con hổ lâu ngày bị bỏ đói, Hạo Thiên cúi người từng chút, tận hưởng đường cong mềm mại trên cơ thể của cô. Đừng mà! Tôi xin chú! Không có màn dạo đầu, Hạo Thiên trực tiếp tiến sâu vào cơ thể của cô. Cô đau đớn thét lên một tiếng đầy kinh hãi. Đau, thực sự rất đau. Hạo Thiên, làm ơn dừng lại. Cô đau vô cùng, đau đến mức không thể nào chịu đựng thêm được nữa. Khuôn mặt khả ái kia chẳng mấy chốc đẫm lệ. Cô không còn cách nào khác đành phải cầu xin anh. Nhưng thấy cô đau, anh lại càng làm mạnh hơn. Cô bị câm sao? Rên lên! Cho tôi thấy bộ dạng thèm khát đàn ông của cô đi. Tôi không có. Cố Hạo Thiên, dừng lại đi. Tôi xin chú. Hạo Thiên nhoài người về phía trước, bàn tay thuận lợi xoa nắn bầu ngực của cô, hơi thở ấm nóng phả lên gáy, rồi di chuyển nhẹ nhàng xuống, hôn lên tấm lưng trần trắng nõn của cô. Phương Tiểu An, có phải cô từng dùng cơ thể này để dụ dỗ đàn ông có phải không? Không có, không có. Cô không biết Hạo Thiên đang muốn nói về chuyện gì, liệu có phải liên quan đến cô gái tên Tố Như. Nhưng cô thực sự không hiểu bản thân của mình đã làm gì sai. Anh một câu nói, cô câu dẫn đàn ông. Hai câu nói rằng, cô dụ dỗ đàn ông. Nhưng cô không phải là loại người đó. Người đàn ông đầu tiên chạm vào cô chính là Cố Hạo Thiên. Người đàn ông có được thứ quý giá nhất của cô chỉ có một mình Hạo Thiên mà thôi. Rốt cuộc, cô đã từng làm gì khiến anh trở thành một người như vậy chứ? Tiểu An cảm nhận được Hạo Thiên đã tới giới hạn. Anh gầm gừ vài tiếng trong cổ họng rồi đem tất cả chôn sâu vào bên trong cô. Tiểu An nắm chặt ga giường, không dám kêu lên thành tiếng. Cơ thể của cô bây giờ mềm nhũn, không còn chút sức lực mà gục xuống giường. Đôi mắt mơ màng, mọi thứ xung quanh dần trở nên mờ ảo. Đến thở, cũng không thể nào thở đều. Đột nhiên một sức mạnh kéo ngược cô ngồi dậy. Tiểu An bất ngờ, nhưng mà cơ thể quá mệt mỏi để mà phản kháng. Hạo Thiên, chú muốn làm gì? Tôi xin chú, tôi mệt lắm rồi. Nhưng mà tôi chưa mệt. Đêm nay còn rất dài, chúng ta chỉ mới bắt đầu cuộc vui. Còn rất nhiều điều thú vị đang đằng sau. Tôi không muốn, tôi xin chú, làm ơn dừng lại đi mà. Càng nghe cô cầu xin, tôi lại càng muốn nhiều thêm. Đêm nay cô phục vụ tôi. Nhớ, phục vụ tốt. Biết đâu tôi lại tha cho bố của cô. Nhắc đến bố, Tiểu An lập tức im lặng. Hiện giờ bố cô đang ở trong tay Hạo Thiên. Chỉ cần cô khiến anh không hài lòng, người gặp nguy hiểm đầu tiên chính là bố của cô. Thế rồi cả đêm, cô bị anh giày vò. Anh làm cho cô đau đớn. Cô không được một lúc nghỉ ngơi. Cả cơ thể cô bị hành hạ đến mức bầm tím, có chỗ còn rớm máu. Anh bắt cô phải thay đổi nhiều tư thế, đã vậy còn trêu đùa cơ thể cô bằng những thứ mà anh tự nghĩ. Đêm tân hôn trở thành một đêm kinh hoàng, căn phòng vốn là nơi chứa đựng hạnh phúc của cả hai, lại là chốn địa ngục trần gian, là nơi mà cô muốn chạy trốn nhất lúc này. Tiểu An nhắm chặt mắt lại. Cô ước giá như đây chỉ là một giấc mơ. Cả đêm bị hành hạ đến nỗi không thể nào cựa quậy, Tiểu An mở mắt trong mơ màng. Mỗi lần di chuyển, cơn đau đều truyền đến, khiến cho hàng lông mày của cô cau lại. Nhìn xung quanh căn nhà rộng lớn, chỉ có một mình cô. Bộ váy cưới bị xé rách, vứt trên nền đất. Cô bật khóc, khóc vì đau đớn, khóc vì cơn đau từ trái tim, cơn đau từ thể xác. Trước mắt cô tương lai hạnh phúc, mọi thứ tất cả đều hoàn toàn sụp đổ. Ngày cô bước vào lễ đường, đón chào cô không phải là cánh cửa của hạnh phúc, mà là cánh cửa của đau thương. Đêm hôm qua cô ngất đi, không biết bao nhiêu lần, cứ mỗi lần cô nhắm mắt lại, Hạo Thiên đều ép cô phải mở mắt ra để chứng kiến những chuyện mà anh làm với cô. Cơ thể của cô bây giờ không còn chút sức lực, cô không thể nào ngồi dậy được nữa. Tiểu An nhắm mắt lại, nước mắt chảy xuống ướt gối, cổ họng khô khốc, toàn thân nóng rực. Hiện tại cô đang rất muốn tìm một người đến giúp cô, nhưng mà đầu óc choáng váng, ngay cả chuyện đưa tay lên cũng khó khăn. Cô không thể nào nói được. Ánh mắt mơ hồ nhìn về phía cánh cửa đóng chặt để cầu cứu. Đôi môi mấp máy nhưng lại không hề phát ra tiếng động. Xung quanh cô bắt đầu trở nên không được bình thường. Cô không chỉ nhìn thấy một mà rất nhiều cánh cửa. 3, 4 cái. Ngay cả khi nhìn lên trần nhà, chiếc đèn chùm chỉ có duy nhất một cái, lại biến thành 3, thành 4 trong mắt cô. Và rồi Tiểu An kiệt sức, cứ như vậy chìm vào cơn mê. Cả ngày hôm ấy không một ai biết đến sự tồn tại của cô. Căn phòng luôn khóa kín, bên ngoài chỉ thấy quần áo và thức ăn. Quản gia Lục không hề bước vào bên trong để kiểm tra tình hình. Không một ai biết rằng cô đang mê man trong một cơn sốt nặng. Đến tận chiều muộn, Hạo Thiên trở về sau một ngày làm việc. Quản gia Lục nghe thấy tiếng xe, vội vã mở cổng chào đón. Ông giúp anh cầm đồ lẽo đẽo, bước theo anh ở phía sau. Tiểu An đâu rồi? Dạ thưa cậu, cả ngày hôm nay cô ấy luôn ở trong phòng. Không ra ngoài sao? Dạ vâng, không ra ngoài, không ăn không uống à? Hạo Thiên nhíu mày tự hỏi, không phải Tiểu An đang muốn tuyệt thực đấy chứ? Anh bước vội lên phòng lấy chìa khóa được giấu ở dưới đáy lọ hoa bên cạnh, mở ra và xem xét. Tiếng động nhỏ vang lên, đôi chân dài xài bước tới thẳng phía giường. Cảnh tượng trước mắt làm cho anh nhíu mày. Tiểu An nằm trên giường, thậm chí cô không thèm mặc quần áo, trên người chỉ có một tấm chăn mỏng. Hạo Thiên không một chút tức giận, ngược lại còn tiến đến chỗ cô, nhẹ giọng nói với cô. Phương Tiểu An, dậy đi. Tiểu An. Đáp lại anh là sự im lặng đến lạnh lẽo. Hạo Thiên cảm thấy có chút khó hiểu, anh chạm tay vào cô và lay cô. Và rồi anh cảm nhận được hơi nóng truyền đến từ lòng bàn tay. Hạo Thiên vội vàng kiểm tra trán của cô. Nó nóng ran, gương mặt cô đỏ ửng, mồ hôi nhễ nhại. Hình như đây không phải là một cơn sốt bình thường. Quản gia Lục đâu? Mau gọi bác sĩ Khải đến. Dạ dạ vâng, tôi biết rồi. Quản gia Lục gấp gáp rời khỏi phòng. Hạo Thiên ôm Tiểu Vi vào lòng, nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi trên trán của cô. Khuôn mặt anh lộ rõ vẻ hoảng hốt và lo lắng. Phương Tiểu An, nếu em xảy ra chuyện gì, tôi nhất định không để cho bố em được sống yên ổn. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 2 của câu chuyện Ngược Đãi Vợ Hờ, được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Đến giờ phút này, sau khi mà đọc xong tất cả mọi tình tiết của tập 2 rồi, mà Tâm An cảm thấy vô cùng là ớn lạnh. Cơ thể của mình giống như là đang nổi da gà vậy, bởi vì những tình tiết thật sự đáng sợ mà Hạo Thiên dành cho Tiểu An. Đó chính là một cuộc tra tấn về tinh thần và có thể gọi là hiếp dâm trong chính đêm tân hôn của mình. Nếu như chúng ta mà nghĩ rằng là vào hoàn cảnh của Tiểu An chắc chắn là rất là sốc và không còn muốn sống nữa. Và cô gái Tiểu An của chúng ta phải sống như thế nào tiếp theo trong gia đình Cố gia? Nếu như cô không được đi làm, không được gặp gỡ với ai và phải sống trong căn phòng đó hàng ngày làm nô lệ tình dục cho Hạo Thiên